Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, đại não trung tâm chỉ huy. Bên kia, Hoàng Siêu thực nghiệm đã làm ra tốt nhất hàng mẫu, trải qua chắc thí, hiệu quả cùng hắn ở trên cái thế giới lấy được ngon giống vậy. Hắn hướng đạo sư hồi báo kết quả, cuối cùng nói: ta còn biết làm một hệ liệt đối chiếu hàng mẫu, bất quá ta phỏng chừng đây đã là tốt nhất kết quả. Lão sư, ta có thể không thể mượn dùng lý luận tính toán phục vũ khí. Tom giáo sư bên kia cho ra phương pháp tính toán phi thường có lệ. Ta cảm thấy không bằng chính mình tính toán. Hắn lật tới trang kế tiếp, mặt trên viết đầy rậm rạp chằng chịt phù hiệu, matrix cùng sơ đồ. Ta đây chủng phương pháp, Hoàng Siêu nói một đống, đạo sư đã nghe được đầu óc choáng váng, hắn cũng không phải làm lý luận, Hoàng Siêu nói được quá cụ thể, hắn đã lại càng không bên trên Hoàng Siêu suy luận. Được rồi, ta liên lạc một chút trường học làm lý luận đồng sư, để hắn giúp người nhìn được chưa? Đạo sư dùng kỳ lạ ánh mắt quan sát Hoàng Siêu. Không nghĩ tới hắn còn có làm lý luận thiên phú. Nếu bên kia không cần lo, chúng ta cũng không cần cùng bọn họ hợp tác rồi. Hoàng Siêu lấy 670 điểm IQ ở Resident Evil thế giới nghiên cứu 10 năm lâu, bây giờ có thể nói là cái này phương diện toàn năng chuyên gia. Làm tính toán lão sư xem qua hắn suy luận, cũng chỉ có thể liên tục tán thán. Hoàng Siêu ngươi thực sự là lợi hại, so với ta bên kia chuyên làm tính toán đồng học còn lợi hại hơn. Hoàng Siêu có trường chúng ta đại hình máy tính phục vụ khí số chương mục mật mã. Trước tiên đem mình tính toán theo công thức quá trình post lên đi. Hiện tại khoa học kỹ thuật tính toán quá trình Việt tới càng phức tạp. Liên quan đến nguyên tử phân tử tính toán, đã không phải dùng giấy thôi diễn có thể hoàn thành. Hoàng Siêu tính toán tốn thời gian thật lâu, để bên kia làm lý luận đồng học một trận chửi loạn. Đây là người nào a? Đệ trình thời gian dài như vậy giải toán. Hố cha a, nhất định là vòng lặp vô hạn. Mau để cho người đem thủ tiêu. Chủ nhiệm đã chào hỏi. Cái này nhiệm vụ chính là thời gian trưởng, không cho phép thủ tiêu. Cỏ cỏ cỏ cỏ a. Mấy ngày nay Hoàng Siêu lại làm một ít đối lập hàng mẫu, đồng thời cầm đi chắc thí. Trong trường tài nguyên hữu hạn, có ít thứ hẹn trước phía sau phải chờ tới một tháng sau mới có kết quả. Bất quá hắn chủ yếu nhất công tác đã hoàn thành, Hoàng Siêu đã thở phào nhẹ nhõm. Tuần thứ hai thứ năm, Hoàng Siêu tìm một ngày thời gian, liền viết xong luận văn của mình sơ thảo. Hết thảy đều là như thế, quen việc dễ làm. Hao, nhấp mắt thì giờ ngược lại là sửa chữa văn tự cùng hình ảnh cách thức. Hắn hiện tại sẽ chờ bắt được tất cả số liệu, có thể đem mảnh này luận văn toàn bộ hoàn thành. Hoàng Siêu rốt cuộc có cảm giác như chút được gánh nặng. Đêm nay lại là thời không bạc xuyên việt thời gian. Hắn làm xong tất cả chuẩn bị, nằm ở trên giường. Chờ đấy thời không bạc mục đích xuất hiện, này 10 ngày ta tuy là còn đang tu luyện tinh thần lực, có chút tăng trưởng, nhưng là bởi vì thế giới áp chế, vẫn không có tiến hành thực nghiệm, cái này thế giới nhất định phải hào hào đúc luyện tinh thần lực. Thời không bạc năng lượng viên hoàn toàn bộ biến thành lục sắc. Phía trên xuất hiện một cái tên, dấu bé đầu não đặc công đội dấu lớn. Hoàng Siêu Chi nhìn đàng trước quá bộ này phim hoạt họa điện ảnh. Bây giờ còn có thể hồi tưởng lại trong đó đại thể tình tiết. Đây là một cái tương đối cao ma thế giới. Dấu bé đầu não đặc công đội dấu lớn thiết định là nhân loại trong não có 5 vị tâm tình tiểu nhân nhạc nhạc. Hơi sợ, nộ nộ, yếm yếm cùng yêu yêu. Bọn họ ở tại não hải bên trong trung tâm kiểm soát không lưu. Cộng đồng chi phối loài người hoạt động, nhân vật chính Layli não hải bên trong nhạc nhạc chiếm giữ địa vị thống trị. Nghiêm khắc áp chế yêu yêu, Mori cả người là bị nhạc nhạc sở chủ đạo, Molly phụ thân bởi vì công tác nguyên nhân rời đến San Francisco. Lily đi tới trường học mới đệ một ngày. Yu lặng lẽ lấy được quyền khống chế. Lily ở mới trước mặt bạn học khóc. Nhạc Nhạc cùng Yu tranh đoạt hạch tâm ký ức. Cuối cùng hai người đều bị hút ra trung tâm kiểm soát không lưu. Lưu lạc ở Lily mịt mờ não hải. Chỉ để lại hơi sợ. Nộ Nộ cùng Yếm Yếm trung tâm kiểm soát không lưu càng thêm hỗn loạn. Lily thậm chí không cách nào cùng người tiến hành bình thường câu thông. Nhạc Nhạc cùng Yu nghĩ hết biện pháp về tới trung tâm kiểm soát không lưu. Gắng đạt tới ở Lily hoàn toàn tan vỡ phía trước cứu lại cuộc sống của nàng cùng với gia đình. Câu chuyện này bên trong bao hàm trưởng thành phép ẩn dụ. Mọi người từ tuổi thơ vui sướng vô ưu bắt đầu tiếp thu trong hiện thực không thể tránh khỏi yêu. Thương, cuối cùng trở nên càng thêm thành thục. Trong đó giảng thuật mọi người ký ức, tư duy, lúc đó huyễn tưởng, kỳ thực nó không thích hợp tiểu hài tử xem. Bởi vì bọn họ vẫn không thể lĩnh hội cái loại này lúc nhỏ đi xa nhàn nhạt hồi ức. Đương nhiên cũng không rất thích hợp người trưởng thành. Bởi vì hắn tình tiết quá mức đơn giản, rất đa tình tự phản ứng chỉ là bởi vì tiểu hài tử yếu đuối mới có thể phát sinh. Đương nhiên, nếu như chỉ nhìn điện ảnh tình tiết, đây là Molly cảm xúc Nhạc Nhạc, một mực áp chế Yu cuối cùng gây thành đại họa. Sau đó Nhạc Nhạc nhận thức đến sai lầm cố sự, nhưng mà Hoàng Siêu minh bạch, đây là một cái điển hình không có nguy hiểm cao ma thế giới. Tâm tình của mỗi người đã phân hóa thành độc lập ý thức. Có thể tự do hoạt động, suy tư của người ký ức toàn bộ đồ vật. Đại não trên thế giới còn có vô số các ti kỳ trước độc lập ý thức thể. Mỗi người đại não thế giới đều là một cái tự chủ tiến hóa tiểu thế giới. Cái này thế giới dựa theo cố hữu quy luật trưởng thành. Căn cứ ngoại giới từng trải hình thành bất đồng nhân cách. Nhưng mà trong đó công việc cơ bản có người tự động hoàn thành. Đây là trực tiếp đồ vật tinh thần thế giới. Bên trong có vô số nhân viên công tác cùng cơ khí. Mỗi người đều diễn biến một cái thế giới. Đây là cái gì thế giới tầng thứ? Vạn hạnh là tinh thần lực không thể làm quấy nhiễu vật chất. Đại não thế giới tất cả cũng chỉ có thể khống chế cá nhân hành động. Không biết ta xuyên qua là thân phận gì? Nếu như ta trong đầu cũng có 5 ý thức đang thao túng ta tất cả. Vậy đơn giản không thể chịu đựng được. Thời không bạc ở sinh thành thế giới sau 1 phút đồng hồ sẽ bắt đầu xuyên Việt. Hoàng Siêu cũng không có lãng phí thời gian. Trực tiếp xuất động thời không viên hoàn. Ý thức tùy theo tiến nhập một cái khác thế giới. Khi hắn tỉnh lại lần nữa lúc chứng kiến chính mình nằm một cái xa lạ gian phòng. Gian phòng hết thảy đều phi thường to lớn. Hơn nữa hắn con mắt xảy ra vấn đề. Xem đồ đạc có loại không phải rõ ràng cảm giác. Cảm giác này vô cùng kỳ quái. Không phải hắn thị lực xảy ra vấn đề, mà là hắn con mắt không thể hoàn toàn nghe theo chỉ huy. Hoàng Siêu thân thể bị thật chặt ràng buộc ở một cái trong túi ngủ. Thân thể hắn mềm yếu vô lực. Căn bản không cách nào tay nắm cửa từ bên trong rút ra. Ngay từ đầu đã bị bắt. Xem cảnh vật chung quanh là ở hiện thực thế giới mà không phải ở người kia não hải. Nếu như lấy Hoa Kỳ bối cảnh, ta lại biến thành Supata Hero. Thế nhưng vì sao ta bị khốn trụ? Lẽ nào lần trước ô dù kịch tình vẫn còn tiếp tục? Ta trở thành vật thí nghiệm. Hoàng Siêu mở ra thời không bạc nhìn một cái, cảm thấy mình đối mặt nguy cơ to lớn. Hắn kỹ năng không có thay đổi, mà thuộc tính biến thành lực lượng 2, mẫn tiệp 2, trí lực 10, thể chất 2, quả thực cùng hài nhi giống nhau yếu đuối. Hoàng Siêu tại lý trí dưới thao túng, không có vì chuyện này giật mình hoặc là khủng hoảng, lập tức bắt đầu suy nghĩ có thể nguyên nhân cùng ứng đối phương thức. Chờ một chút, hài nhi, hắn khó khăn nghiêng thân thể, chứng kiến tả hữu đều là to lớn lan can, trong phòng đều là nhu hòa sắc điệu, còn trưng bày một ít mao nhung đồ chơi. Ô dù phòng thí nghiệm cũng không đến nổi như thế đậu bì. Cái này không phải ô dù phòng thí nghiệm. Xem ra ta đã biến thành hài nhi. Nhân vật chính Molly ở ngay từ đầu chính là hài nhi. Nếu như không ngoài sở liệu, ta và nàng chắc là bạn cùng lứa tuổi. Lần này lại muốn đợi 10 năm. Hoàng Siêu đã có chuẩn bị. Cái gọi là tu chân không tuế nguyệt. Mấy năm nay hắn miễn là đem thời gian đều cầm đến tu luyện tinh thần lực. Thời điểm khác đều là đã tương du đi qua. Thời gian đối với hắn sẽ tương đương nhanh tốc độ. 10 năm cũng bất quá tương đương bình thường sinh hoạt 3 năm rưỡi. Nhìn như thế một hồi, Hoàng Siêu con mắt đã phi thường mệt nhọc. Ta dựa vào, xem ra ta bây giờ niên kỷ quá nhỏ, không thể dùng mắt quá độ. Nhanh nghỉ ngơi, hắn lúc đầu muốn tiến hành minh tưởng, thế nhưng to lớn mệt nhọc xông lên đầu óc của hắn. Hoàng Siêu lại đang ngủ. Hoàng Siêu bây giờ trạng thái chỉ có thể như vậy hình dung. Thân thể tuy là nhỏ đi, nhưng đầu não vẫn như cũ bổng. Hắn bởi vì vô cùng suy yếu rơi vào giấc ngủ, nhưng tinh thần vẫn như cũ vô cùng sinh động. Hắn đã mất đi ngoại giới cảm quan, nhưng vẫn như cũ cảm giác mình là thanh tỉnh. Cái này phút chốc thân thể và tinh thần xảy ra tách rời. Đây chính là cái này thế giới đặc biệt pháp tắc sao? Đầu não đặc công trong đội tinh thần của nhân loại thế giới phi thường đặc biệt. Tâm tình tiểu nhân trung tâm kiểm soát không lưu thu thập ký ức, thao túng hoạt động cùng ý tưởng. Thế nhưng bọn họ lại không phải người bản thân. Từ đối thoại của bọn họ cùng Độc Bạch Khả lấy nhìn ra, làm người bản thân ý thức độc lập ở chúng nó ở ngoài. Nhạc Nhạc đám người thường thường nói chúng ta như thế nào, Molly như thế. Nào, cái này cho thấy, tâm tình tiểu nhân cùng ý thức của người còn không phải một loại tồn tại. Lúc này Hoàng Siêu thân thể rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn vẫn như cũ thanh tỉnh tinh thần bắt đầu chìm vào thức hải. Đồng dạng là tiến nhập minh tưởng không linh. Thế nhưng chỉ một lúc Hoàng Siêu trước mắt xuất hiện trước nay chưa có cảnh tượng. Hắn đi tới một gian đèn đuốc sáng trưng, nhân viên đông đảo chỉ huy đại sảnh. Đại sảnh bố trí cực kỳ giống phóng ra hỏa tiễn lúc tổng bộ chỉ huy. Giờ khắc này ở phía trước nhất cũng có một máy to lớn màn hình. Mặt trên hiện lên đơn giản một chút đồ hình, nhu hòa màu sắc, bện thành một cái thích hợp đứa bé sơ sinh mộng cảnh. Hơn 10 đài điều khiển lần lượt gạt ra, hợp thành 3 hàng. Mỗi một đài điều khiển đều ngân quang lóng lánh, tràn đầy khoa huyễn khí tức. Mỗi cái đài điều khiển có một gã mặc bạch sắc đồng phục làm việc nhân viên đang thao túng. Bọn họ hoặc là bàn điều khiển trên mặt ấn phím nút xoay, hoặc là cao giọng hội báo tình huống, còn có đang ở gọi điện thoại liên lạc. Nhân viên công tác đều là hình đản hình sinh vật, có nhỏ dài tay chân, cùng đại não thế giới bên trong nhân viên công tác tương tự. Thanh âm của bọn họ cùng Hoàng Siêu giống nhau như đúc. Có người quay đầu phát hiện Hoàng Siêu, cũng không có lộ ra kinh ngạc hoặc khẩn trương biểu tình, mà là bình tĩnh quay đầu tiếp tục công việc. Hoàng Siêu phát hiện, đàn hình sinh vật dung mạo đều cùng hắn trong hiện thực tương đồng. Hoàng Siêu mỗi lần cùng một trái trứng hình sinh vật đối diện, đều được một ít tin tức, phảng phất trong đầu hắn tự động hiện lên ký ức, lại nói tiếp thực sự là không được tự nhiên. Hoàng Siêu lúc này vốn là tại chính mình não hải, những tiểu nhân này cũng là hắn đại não thế giới một bộ phận. Hắn nhưng phải một lần nữa thu được chúng nó nắm giữ tin tức. Đây là một cái rất đơn giản mệnh đề, người không thể hoàn toàn khống chế chính mình. Bên trong cơ thể có quá sống thêm di chuyển, đều không phải chúng ta có thể dụng ý thưởng thức hoàn toàn nắm trong tay. Điện ảnh thiết định rất đơn giản cực kỳ tuyệt đối, người hoàn toàn chịu tâm tình của mình thao túng, người sở dĩ cực kỳ lý trí, dường như không có gì tâm tình, là bởi vì người cảm xúc tiểu nhân trở nên lý trí. Hoàng Siêu nhìn một phòng đàn hình sinh vật, nghi hoặc thầm nghĩ, lẽ nào tâm tình của ta tiểu nhân đã đều biến thành đàn hình sinh vật? Ta biểu thị phi thường chứng đau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?